Kế lão bà, chương 11, spoiler exclusive chapter, gocchuyenaudio.com. Mọi người còn nhớ ta đã nói chương cuối cùng còn một đoạn nữa chứ, mặt cười, ta đang đợi số view và vote phong thủy để update mặt cười, vì thế hãy share và vote mạnh tay vào. Exclusive chapter sẽ lên sóng sớm thôi hén mặt cười, hôm nay ngoi lên thả cái spoiler. Về chỉ là thính thôi mặt cười, đoạn này lấy từ bài Happy Ending của Eric Nha cười nham hiểm, đại khái nội dung vắn tắt nó là như vậy mặt cười, tự dưng thấy trùng hợp lại hợp tâm trạng. V, yêu thương thật nhiều nè. P, dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau. Viết lên lại một đoạn kết mới. Trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu. Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng. Đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng. Viết lên lại một đoạn kết mới. Trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu, ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, giờ đón nhau về trong yêu thương ngập tràn, gạch dưới happy ending gạch dưới, Eric Nguyễn Hồng Thuận cách chương.